Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, nhân ta mà sinh, trầm luyện hô hấp dừng một chút, tất huynh có thể không nói tường tận nói, cái gọi là khế ước rốt cuộc là cái gì, khế ước không thể nghi ngờ là then chốt, nếu như có thể biết rõ khế ước bộ mặt thật, nắm giữ đùa mệnh cổ chính hắn. Có lẽ cũng có điều kiện kia, khai tông lập phái, vượt lên trên chúng sinh. Khế ước là tông phái cơ mật trọng yếu, là tông phái lập thân chi bản. Chỉ có tông phái cao tầng, thậm chí chỉ có tông chủ một người biết được. Ta vẫn chỉ là một tên Mân Sơn phái đệ tử, chưa từng gặp khế ước, cũng không rõ ràng khế ước rốt cuộc cái gì. Quả nhiên, Tất Nguyên Hải khẽ cười khổ. Như vậy trả lời, câu trả lời này nằm trong dự liệu. Trầm Luyện cũng không thất vọng, chỉ hơi trầm ngâm liền kinh ngạc nói. Nói như vậy, Tất Huynh gia nhập tông phái sau, chủ thăng cổ là tông phái ban cho. Tất Huynh nhất định phải đối với tông phái duy trì tuyệt đối trung thành, thậm chí theo lệnh mà làm. Nếu không tông phái bất cứ lúc nào có thể thu về ngươi chủ thăng cổ, đem ngươi đánh rơi phàm trần. Tất Nguyên Hải gật gật đầu, có thể nói như vậy. Tông phái đệ tử cùng tông phái vinh nhục cùng hưởng, môi hở răng lạnh, mà hạ vị đệ tử tuyệt đối tùy tùng cao tầng mệnh lệnh, nhưng là trung thành biểu hiện. Ở về điểm này, kỳ thực cùng Nộ Côn Bang không có khác nhau. Các ngươi bang quy lúc đó chẳng phải yêu cầu bang chúng đối với bang chủ trung thành nhất quán sao? Chỉ có điều, tông phái lực ước thúc cường đại hơn. Tông phái đệ tử chỉ cần thời khắc duy trì lòng kính nể tông chủ cùng đệ tử, liền như quân thần trong đó. Tông chủ đối với đệ tử có sát sinh quyền to, đương nhiên là có khác biệt. Truyền thừa cổ có thể đủ rút lấy hội tụ mọi người lực lượng. Đệ tử trong môn càng mạnh, tông chủ có thể hấp thu sức mạnh thì càng nhiều. Chuyện này ý nghĩa là tông chủ tự sẽ càng mạnh hơn, vững vàng nghiền ép những người khác, nắm giữ tuyệt đối bá quyền. Như vậy tiền đề hạ, tông chủ chỉ có thể một lòng hy vọng đệ tử trong môn càng mạnh hơn, tận hết sức lực vun bón thiên kiêu kỳ tài, sẽ không như Nộ Côn Bang Mạn Bá Ngọc Hà Ngũ như vậy bụng dạ hẹp hòi. Trầm Luyện không kìm lòng được nghi ngờ, nói, vậy nếu là có người muốn ngẫu nghịch, thậm chí phản bội tông môn đây? Tất Nguyên Hải nhất thời dở khóc dở cười, phát hiện vị này cũng thật là có ý tứ. Ngươi gia nhập một cái tông phái, tự nhiên là lấy tông phái là nhà, một lòng vì tông phái. Tông phái được rồi, ngươi mới có thể tốt. Ngươi làm ra cống hiến càng nhiều, tông phái cũng sẽ coi ngươi vì là trụ cột, đại lực vun bón ngươi. Cái nào có cả ngày nghĩ ngẫu nghịch phản bội. Bất quá, Tất Nguyên Hải nghĩ lại nghĩ đến nghĩ, cảm thấy Trầm Luyện là Nộ Côn Bang trưởng lão, có rất nhiều thuộc hạ, hắn nhưng rất trẻ trung, không hẳn có thể phục chúng. Khả năng hắn là đang vì làm sao để bọn thuộc hạ duy trì trung tâm mà buồn phiền, lúc này mới có câu hỏi này. Ngẫu nghịch cùng phản bội, đối nhân xử thế khinh thường, phản bội sư môn càng là trọng tội, xử phạt rất nặng, nhưng vẫn là thời gian có phát sinh. Bởi vì bất kể là cỡ nào bền chắc không thể phá được khế ước, đều có lỗ thủng mà có thể bị tránh khỏi, thậm chí đánh vỡ. Như vậy cũng tốt so với trên đời có nói lời giữ lời cổ, liền có nói không giữ lời cổ. Tổng có một ít người vắt óc tìm mưu kế, thiệt người lợi mình, cướp đoạt người khác lợi ý, thậm chí đem cá nhân lợi ích đặt tập thể trên lợi ý, coi trời bằng vung. Ở trong tông phái bộ, nếu như có nhân sinh ra phản bội chi tâm, hắn chỉ cần tìm được một loại phương pháp phá giải, giải trừ hắn chủ thăng cổ cùng truyền thừa cổ trong đó khế ước quan hệ, thoát khỏi truyền thừa cổ khống chế. Đây là nhất định phân đoạn, Trầm Luyện mắt sáng lên. Như loại này không phải bình thường giải trừ khế ước, truyền thừa cổ có thể kịp thời phát hiện sao? Có thể, bất quá, không nên đánh giá thấp người phản bội khả năng của bọn họ, thường thường sẽ không cường hành giải trừ loại này khế ước quan hệ. Càng nhiều hơn chính là bóp méo khế ước, mơ hồ khế ước. Nhìn bề ngoài bọn họ vẫn là chịu đến truyền thừa cổ ràng buộc. Kỳ thực thoát khỏi quy củ gông xiềng, trong bóng tối muốn làm gì thì làm money, một cái tông phái càng là mạnh mẽ, khế ước cũng là tương đối càng hoàn mỹ hơn. Lộ thủng cực nhỏ, hầu như không gì phá nổi. Phản bội tông môn người cũng càng ít đi, Tất Nguyên Hải cường điệu nói. Nghe đến chỗ này, Trầm Luyện cười gật gật đầu, không có tiếp tục tra cứu xuống. Tất Nguyên Hải chưa từng thấy khế ước hình thái chân thực, nói nhiều hơn nữa cũng là toàn bằng trí tưởng tượng. Bất quá có thể thông qua hắn đem huyết mạch cổ truyền thừa cổ hiểu được tình trạng này, đã là rất lớn thu hoạch. Hừm, mở mang tầm mắt, kiến thức rộng, Trầm Luyện chắp tay thi lễ, đầy mặt khiêm tốn hiếu học vẻ mặt, đa tạ Tất huynh chỉ điểm sai lầm, ân công khách khí. Lấy ngươi chi thực lực mạnh mẽ, cần phải có tư cách bị thế gia thu vào ngoại tộc, đến thời điểm tự nhiên có cơ hội giải những chuyện này. Tất Nguyên Hải hiển nhiên biết được Nộ Côn bang sau lưng là Lâm gia, ý vị thâm trường nói thu vào ngoại tộc. Vừa nghe lời ấy, nhưng để Trầm Luyện hơi sững sờ, chân mày cau lại. Thấy thế, Tất Nguyên Hải cười nói, thế gia chia làm nội tộc, ngoại tộc. Kỳ thực, ngoại tộc nhân viên phi thường hỗn tạp, có thế gia huyết mạch mỏng manh tộc nhân, cũng có họ khác cao thủ. Chỉ bằng ân công đánh bại Phong Yêu này một công lao, đủ để gây nên Lâm gia coi trọng, chớ đừng nhắc tới ngươi còn có cơ duyên lớn lao. Nói đến chỗ này, Tất Nguyên Hải sâu sắc nhìn chăm chú một chút Trầm Luyện trước ngực, trong mắt xẹt qua một vệt khó che giấu vẻ hâm mộ. Cơ duyên, kinh nghi bất định Trầm Luyện nhìn một chút trên người mình, một đầu sương mù nước, không nhịn được nói, kính xin Tất huynh công khai, ngươi không biết. Tất Nguyên Hải nhíu đầu lông mày, lại có chút chợt cười nói, cũng là, chuyện như vậy phi thường hiếm thấy, hơn nữ ân công thân ở trong đó, hồn nhiên không hay cũng hợp tình hợp lý. Hắn chỉ trỏ Trầm Luyện lồng ngực, nói lời kinh người, ân công trên người, chính có một con cổ đang đản sinh ra cái gì? Trầm Luyện vẻ mặt đại biến. Một bên Ninh Nhu Tâm cũng là lấy làm kinh hãi, trừng lớn đôi mắt sáng trên dưới đánh giá Trầm Luyện, lại lộ ra cái gì đều nhìn không ra vẻ nghi hoặc. Tất huynh không phải đang nói đùa ta chứ? Trầm Luyện cấp tốc tỉnh táo lại, cười khan một tiếng, Tất Nguyên Hải lời này phảng phất chính là đang nói cho Trầm Luyện. Ngươi mang thai nha, há dám trêu chọc ân công. Tất Nguyên Hải vội vã xếp đặt ra tay, nhưng là dị thường nghiêm túc nói, ân công có lẽ không nhìn thấy, con mắt của ta nhưng có thể, trên người ngươi xác thực có một con cổ đang đản sinh ra, cổ xung quanh gió nổi mây vần, hẳn là một con phong hệ cổ. Dừng một chút, ta nghĩ ngươi ở hổ khiếu động cùng Phong Yêu đại chiến, chịu đến các loại phong hệ sức mạnh công kích, trước ngực càng là công kích dày đặc nhất địa phương, tạo thành nào đó loại đặc biệt hoàn cảnh, trở thành thai nghén cổ thổ nhưỡng, lúc này mới có cơ duyên này, một con cổ nhân ngươi mà sinh, nhân ta mà sinh. Trầm Luyện không thể tin, kinh hô, đây coi như là phối hợp cổ sao? Phối hợp cổ đặc điểm là theo yêu quái từng ngày trưởng thành mà không ngừng tiến hóa, là ỷ lại yêu quái tự thân trở nên mạnh mẽ. Tất Nguyên Hải hơi lắc đầu bật cười nói, phối hợp cổ là yêu quái độc có, nhân tộc là không có. Người này con cổ, chỉ có thể nói là gặp may đúng dịp, vừa vặn ở trên thân thể ngươi ra đời mà thôi. Như vậy a? Trầm Luyện đã tin Tất Nguyên Hải, không khỏi rất là kinh ngạc. Này con cổ lúc nào có thể hoàn toàn hình thành? Khó mà nói, khả năng rất nhanh, cũng có thể muốn 10 năm 8 năm ani. Tất Nguyên Hải cũng không thể nào phán đoán. Dù sao cổ sinh ra không phải nữ nhân mang thai, có một 10 tháng hoài thai sắp sinh kỳ, rất khó đánh giá, có thể phải 10 năm 8 năm ani. Trầm Luyện khóe miệng giật một cái, hết chỗ nói rồi. Tất Nguyên Hải cười nói, ân công không cần lo lắng, cổ ở trên thân thể ngươi sinh ra sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Hơn nữa, này cổ sinh ra phía sau cùng ngươi tự nhiên thân cận, cần phải phi thường dễ dàng luyện hóa, chỉ mong đi. Trầm Luyện lại hỏi, chuyện như vậy trước đây từng có sao? Phát sinh ở trên người những người khác? Đương nhiên từng có, tỷ như Văn Trạng Nguyên cổ sẽ chỉ ở thi điện hạng nhất Văn Trạng Nguyên trên người sinh ra. Võ Trạng Nguyên cổ cũng là luận võ đệ nhất Võ Trạng Nguyên trên người sinh ra. Còn có oán phụ cổ, tiểu nhân cổ các loại. Ha ha, ngươi hiểu. Tất Nguyên Hải miệng méo cười nói. Trầm Luyện không khỏi nghĩ tới Tống Ngộ Tác, vị này tựa hồ cũng là tình huống như thế. Đường hầm đào mạng cổ cùng hắn đồng thời sinh ra, nói đến đều là kỳ duyên a. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Trầm Luyện luyện kiếm, luyện đao, cả ngày không ngừng, ngày có thu hoạch. Hắn vừa bắt đầu đối với trước ngực này con cổ tràn ngập nóng bỏng, thỉnh thoảng tự sờ sờ lồng ngực. Sau đó nhiệt tình dần dần nhạt đi, liền đem việc này quên đi. Tất Nguyên Hải từ từ khôi phục, khí lực có, liền tự viết một phong thư. Trầm Luyện phái người đưa tới Mân Sơn. Bất giác, nửa tháng trôi qua, ngay ở đêm nay, Trầm Luyện đã ngủ say, đột nhiên giật cả mình tỉnh lại, mở mắt vừa nhìn, trước ngực thình lình có đoàn vòng xoáy di động. Giống quá mini gió xoáy, màu lam nhạt như bích không. Trong phòng bụi bặm cuốn dương cao, cửa sổ kẹt cong cong vang, dường như bên ngoài có đài gió sóng thần ở tàn phá. Trầm Luyện liếc nhìn ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa, lá cây không nhúc nhích. Ngươi vẫn đúng là ra đời. Trầm Luyện hơi choáng váng một lát sau, chính là trong lòng nhảy vụt, không kìm lòng được mừng như điên lên, vội vã lay động một chút trên ngón trỏ nhẫn, lấy ra châm bạc đâm thủng ngón tay, nhỏ máu nuôi nấng này con vừa rồi đản sinh cổ. Này cổ uống Trầm Luyện máu tươi sau, lập tức liền lan truyền đến một luồng thân thiện ý niệm, lóe lên đi vào trong cơ thể hắn, ở lá phổi mở ra một cái không khiếu, thứ tư không khiếu, giới diện trên ánh sáng lóe lên, tin tức có thay mới, vô danh cổ, bạch cấp, đặc hiệu, không lọt chỗ nào. Trầm Luyện đi tới trước cửa sổ, theo hắn đi tới, quanh thân liền có từng tia hơi gió chào đãng mà lên, hình thành ba động kỳ dị, hướng về xa xa khuếch tán ra, xuyên thấu qua cửa sổ tràn ngập hướng về xa xa. Trong hành lang, mấy tên thủ vệ đang trực đêm, không ngừng mà ngáp một cái, phờ phạc, trong đó hai người lính gác tụ tập cùng một chỗ, vẻ mặt hưng phấn trò chuyện cái gì. Ta cái kia chị dâu, vừa trắng vừa mềm, đại ca chết rồi nàng tự một mình trong phòng, ta đi hiến mấy lần ân cần, nàng tự không nhẫn nại được đi theo ta, ngươi châu bò. Liền chị dâu đều không thả ta, đủ xúc sinh. Hai cái người trâu đầu ghé tai xì xào bàn tán, Liền ngay cả cách đó không xa mấy cái thủ vệ đều nghe không rõ ràng bọn họ đang nói chuyện gì. Trầm Luyện lại nghe rõ rõ ràng ràng. Thậm chí liền ngay cả bọn họ nói chuyện trời đất biểu tình biến hóa. Hô hấp gấp chậm, thậm chí lông mày có mấy căn, đều vừa xem hiểu ngay. Lông tóc hết phát hiện phản ứng ở trong đầu, không lọt chỗ nào. Nguyên lai đây là điều tra loại đặc hiệu. Trong nhấp nháy, Trầm Luyện liền biết rõ không lọt chỗ nào cái này đặc hiệu công dụng. Hơi gió phơ phất chui vào một phiến cánh cửa bên trong. Công Tôn chỉ bọn người không ở nơi này. Chỉ có bộ linh không căn phòng đèn vẫn sáng. Trong nháy mắt, mọi thứ trong phòng đều lộ ra ở trong đầu. Dù cho là đen kịt hoàn cảnh, ở phong nhi càn quét hạ, cũng là sáng như ban ngày. Lại không bí mật có thể nói, không lọt chỗ nào gió. Dường như đem thần thức hóa thành gió, lặng yên không một tiếng động tra xét các nơi, tai ách pháp tướng thần thức tra xét. Phạm vi kỳ thực phi thường có hạn, chỉ hạn chế ở tự thân chu vi ba trượng khoảng cách mà thôi. Mà không lọt chỗ nào gió, tra xét phạm vi thật to mở rộng, mà ẩn dấu ở gió bên trong, sẽ không bị người dễ dàng phát hiện. Bỗng nhiên, hơi gió chui vào phòng luyện công, Trầm Luyện liếc nhìn bộ linh không, đầu đầy mồ hôi đứng ở trong phòng, thao túng ba cái chân có cao 5 mét lớn đại khôi lỗi. Tựa hồ đang diễn luyện một bộ hợp kích trận pháp. Hết chương.